Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 459, chung nhận thức. Ngươi là ngươi gà mờ. Lâm Phi Phàm lần nữa đi tới Mạch Nhan trước mặt. Mạch Nhan nắm vuốt Lâm Phi Phàm thủ đoạn, mặt mũi tràn đầy bất giải. Này không nên a, đứa nhỏ này cũng không có gì lực lượng. Sao có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy đâu? Lúc này Lâm Phi Phàm tâm tình hoàn toàn khác biệt, ánh nắng tươi sáng, xuân về hoa nở, nói cách khác, tiểu tử này là nhìn yếu, nhưng kỳ thật rất mạnh. Mạch Nhan nói, nhưng nhìn qua thật vô cùng yếu a. Mạch Nguyệt nói, mẹ, ta trong mắt ngươi chính là cái này hình ảnh sao? Bị xem thường Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu. Đúng vậy a, Mạch Nguyệt gật đầu, đợi chút nữa. Đã ngươi con trai tại thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh như vậy, cái kia muốn hay không đi tranh cái ghế? Mạch Nhan đột nhiên cười hỏi. Hắn đi, đừng đùa a. Hắn đại học là học du lịch khách sạn quản lý vẫn là cái gì kia mà. Nghe nói lần này đến tranh đoạt ghế vậy cũng là MBA loại hình. Không sánh bằng a, vẫn là thành thành thật thật nhận thân thích được rồi. Mạch Nguyệt nói, không có việc gì, không có việc gì. Coi như là đi chơi. Mạch Nhan vừa nói, một bên đem một chén đen kịt đồ uống đưa cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm kết quả, nghe mang theo một cổ điềm hương khí. Hắn cũng không nghi ngờ gì. Há mồm uống một ngụm, cảm giác rất như là hạt vừng rán. Thế là hắn liền uống hết. Ta vẫn là cảm giác không đáng tin cậy. Chúng ta bên này bên trong danh ngạch cũng hết sức kịch liệt. Không ít gia tộc đều nhìn chằm chằm đây. Mạch Nguyệt nói, đưa cho Lâm Phi Phàm một cái tiểu quả con. Lâm Phi Phàm ăn, chua ngọt, giống như là một cái lớn anh đào. Mùi vị cũng không tệ lắm. Không sao, tiểu tử này nói thế nào cũng là ta Mạch Nhan ngoại tôn. Nghĩ thêm người thế nào? Nói, Mạch Nhan đưa cho Lâm Phi Phàm một cái hạt châu màu trắng. Lâm Phi Phàm liếm lấy một cái. Là ngọt. Liền cót ca cót két nhai nát ăn. Ta đây đi nói với bọn họ. Mạch Nguyệt đưa cho Lâm Phi Phàm một chiếc lá. Toàn thân kim sắc, không có gì mùi vị, nhưng cảm giác hết sức đặc biệt, tựa như là nhảy nhót kẹo ở trong miệng lốp bốp. Không cần, ta đi nói. Ta này mặt mo nhiều ít vẫn là có chút phân lượng. Mạch Nhan đưa cho Lâm Phi Phàm một cái ống nghiệm thử trong khu vực quản lý là một bình phát sáng chất lỏng. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm đột nhiên lên tiếng. Ta làm sao luôn cảm giác hai người các ngươi một bên trò chuyện trời, một bên cho ta ăn rất nhiều vật ly kỳ cổ quái đâu. Mạch Nhan nhìn một chút Mạch Nguyệt, gật gật đầu. Đứa nhỏ này mặc dù chậm chạp điểm, nhưng ta cảm giác còn là đáng tin. Lâm Phi Phàm nước mắt mục đích. Thế là, chuyện này liền định xuống dưới. Không hiểu thấu tới đến quê nhà Lâm Phi Phàm liền không hiểu thấu tham gia lần này tỉ thí. Nhưng mà không hiểu thấu Lâm Phi Phàm căn bản cũng không biết hắn đến tột cùng muốn so cái gì. Mà lại, hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới hắn đến tột cùng muốn so cái gì. Bởi vì hắn vừa mới ăn một đống lớn thuốc bổ. Cái kia nhưng đều là Mạch Nhan chân tàng. Vô luận là trời Lâm Hắc Ngọc Dầu, trăm dặm ngạc nhiên hương quả, vạn năm đường phèn tâm, vẫn là cái thiên kiếp kia sấm chớp lá. Những vật này nếu là lưu lạc đến trong chợ, ngay lập tức sẽ dẫn tới toàn bộ thị trường chấn động, dẫn tới các gia tộc tranh đấu gay gắt, thậm chí cho không ít người đưa tới họa sát thân. Nhưng bây giờ Lâm Phi Phàm lại như cùng ăn đồ ăn vặt như thế đều ăn. Loại cấp bậc này thuốc bổ cũng không thể tùy tiện ăn bậy. Liền xem như Lâm Phi Phàm loại này dựa theo trình tự ăn hết, cũng phải làm khổ một phen. May mắn, Lâm Phi Phàm thể chất cũng không tệ lắm. Trên giường phơi thây một giờ liền tỉnh lại. Hắn cảm giác mình dưới đầu mềm nhũn, vô cùng thư dễ chịu. Mở mắt xem xét, lại là Thải Điệp Thánh đang ngồi ở bên giường. Lâm Phi Phàm đầu gối ở nàng chân thon dài bên trên. Mà Miêu Tiểu Lệ đâu? Cúi đầu xem xét. Một con mèo nhỏ đang ghé vào lồng ngực của nàng. Lâm Phi Phàm đầu tại Thải Điệp Thánh hai đùi trắng nõn bên trên ma sát một cái. Đánh thức ngủ gật Thải Điệp Thánh. Ngươi tỉnh rồi. thân yêu, chấm ngoặc kép, mèo, mèo trắng kêu một tiếng, Thải Điệp Thánh cười hắc hắc, đột nhiên đổi lời nói, gà mờ, a, thân yêu gà mờ là nguyên lý gì? Đây là làm mau, không gọi Tiểu Lâm ca ca còn chưa tính, làm sao đột nhiên liền biến thành gà mờ rồi? Lâm Phi Phàm quả quyết lấy ánh mắt nhìn gần Miêu Tiểu Lệ, lại thấy Miêu Tiểu Lệ trong mắt tràn đầy đắc ý. Hai người các ngươi đây là lại đạt thành cái gì chung nhận thức rồi? Lâm Phi Phàm cầm bốc lên mèo con ném tới trên đầu mình, đứng dậy, lại thấy Thải Điệp Thánh lấy ra một mảnh khăn tay, yêu nhã xoa xoa trên đùi mình sáng lấp lánh chất lỏng. Đó là Lâm Phi Phàm nước bọt. Chung nhận thức. Chung nhận thức liền là ngươi là gà mờ. Chỉ đơn giản như vậy. Miêu Tiểu Lệ dương dương đắc ý tuyên bố. Hiển nhiên, vô luận là Miêu Tiểu Lệ vẫn là Thải Điệp Thánh cũng không tính cho Lâm Phi Phàm giải thích một chút. Trong đó chi tiết, đương nhiên, kỳ thật Lâm Phi Phàm bản thân cũng không phải là đặc biệt để ý những chi tiết kia. Mèo con nhảy xuống, biến thành Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm xoa có chút cứng ngắc cổ đi ra khỏi cửa phòng. Lại thấy trong phòng đã ngồi đầy người. Mạch Nhan đang cùng vài người tranh luận cái gì, mà Mạch Nguyệt đứng ở một bên. Những người kia hẳn là bối phận tương đối cao, Mạch Nguyệt là không có cơ hội nhập tọa. Chư vị trưởng bối tốt, Lâm Phi Phàm mỉm cười chào hỏi, sau đó ra khỏi phòng. Gian phòng đằng sau, Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh theo thứ tự đi ra. Đám người ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kinh hãi. Miêu Tiểu Lệ, Thải Điệp Thánh, một cái được xưng là thiên tai, một cái thì là có thể theo thiên tai đánh ngang tay người. Lúc này bọn họ hai cái nữ hài tử vậy mà theo Lâm Phi Phàm theo cùng trong một cái phòng đi ra. Mạch Nhan nhếch miệng cười một tiếng. Chư vị, các ngươi còn phản đối sao? Một người thấp giọng nói. Mạch Nhan ngươi này mặt non nớt lão tặc, ngươi thật sự là quá xảo trá. Vậy mà chuyển ra Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh tới. Mạch Nhan lại nói, lời nói sao có thể nói như vậy? Ta ngoại tôn mị lực cá nhân ở đây. Này đều niên đại gì? Chẳng lẽ nhân gia tự do luyến yêu chúng ta bọn này lão gia hỏa còn có thể quản được sao? Đối diện người kia hận đến hàm răng ngứa ngạch. Tự do yêu đương ngươi cái đại đầu quỷ a. Người này tự do yêu đương có thể yêu đương đến Miêu Tiểu Lệ cùng Thải Điệp Thánh trên người rồi. Mạch Nhan nói, ngươi nhìn, đây chính là ta vừa rồi vẫn luôn đang nói. Nhà chúng ta Tiểu Phàm là cái hết sức ưu tú người nha. Đối diện người kia nhẫn nhịn nửa ngày, hung hăng ném ra ngoài một câu. Phải không dây thường xuân còn chưa tính, liền 985, 211 đều không phải là. Ngươi có thể nói hắn ưu tú. Mạch Nhan lại nói. Ta biết nhà các ngươi mấy cái cháu trai từng cái 985. 211. Bất quá. Bọn hắn cứu vớt qua thế giới sao? Nhà chúng ta Tiểu Phàm liền cứu vớt qua thế giới. Phi. Bất quá là mang theo thống khổ tu sĩ khắp nơi ăn uống mà thôi. Ai không thể. Ngươi có thể ngươi tại sao không đi? Ta chỉ là không có cái kia cơ hội. Đánh giám, người lúc đó đều hù chạy. Vô nghĩa, ta đó là đi thăm người thân. Sớm không đi trễ không đi. Nghe nói thế giới muốn hủy diệt ngươi đi thăm người thân. Thật là có nhã hứng a. Nghe đám người kia ánh mắt lấp lóe, líu díu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lâm Phi Phàm cười nhẹ giọng nói một câu. Trên thế giới này không có cái gì so cáo mượn oai hùm thoải mái hơn sự tình. Miêu Tiểu Lệ lúc ấy, liền mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hừ, chỉ bằng ta nhiều năm thanh danh. Nếu như nàng không tại đây, hiệu quả còn có thể tăng lên gấp 1 vạn lần. Thải Điệp Thánh lại ôn nhu nói. Tên Miêu Tiểu Lệ tại huyền giới đều nhanh tiến vào chuyện cổ tích. Ta Thải Điệp Thánh mới là trước mắt đương ra hoa đán. Chuyện này còn có tranh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.